Những khối này được tả lại là có màu xanh da trời với mức độ tập trung cao nhất là màu tím. Trong quang phổ có thể nhìn thấy được trên trái đất màu xanh tím có bức sóng ngắn nhất với năng lượng lên đến đỉnh điểm là tia cực tím vô hình. Nếu độ đậm của màu sắc phản ánh mức độ thông thái thì những bước sóng thấp hơn của màu trắng cho tới màu vàng tỏa ra từ các linh hồn hẳn phải thể hiện độ tập trung thấp hơn của năng lượng rung động. Hình số 3, trang 165 là một biểu đồ mà tôi thiết kế để phân chia các linh hồn dựa trên mã màu sắc theo lời kể của các đối tượng. Cột đầu tiên liệt kê trạng thái tâm linh của linh hồn hay trình độ học tập. Cột cuối thể hiện cấp bậc, hướng dẫn chỉ rõ khả năng cũng như độ sẵn sàng phụng sự người khác của chúng ta trong khả năng đó. Điều này sẽ được giải thích rõ hơn trong chương tiếp theo. Việc học tập bắt đầu từ khi linh hồn chúng ta được khởi tạo và rồi tích lũy qua nhiệm vụ sống ở dạng thể xác đầu tiên của chúng ta. Với mỗi lần kiếp, chúng ta sẽ hiểu biết hơn mặc dù chúng ta có thể bị thụt lùi trong một số kiếp trước khi lấy lại được vị thế và lại tiến lên. Dù sao thì, từ những gì tôi có thể xác định, khi linh hồn đã đạt được một mức độ tâm linh, điều đó sẽ không thay đổi. Hình số 3 này là biểu đồ phân chia các linh hồn dựa trên mã màu sắc theo lời kể của các đối tượng mà tác giả đã thống kê lại. Bảng này gồm có 3 cột: giai đoạn học tập, dải màu động và cấp bậc hướng dẫn. Cấp số 1, sơ khai. Màu trắng, sáng và đồng nhất. Không có cấp bậc hướng dẫn. Cấp số 2, hạ trung. Màu trắng nhờ, hơi có chút sắc đỏ, cuối cùng chuyển thành các dấu vết của màu vàng. Cấp bậc hướng dẫn, 0. Cấp số 3, trung cấp. Màu vàng, hoàn toàn, không còn dấu hiệu của màu trắng. Cấp bậc hướng dẫn, 0. Cấp số 4, thượng trung. Vàng đậm, vàng óng đậm, cuối cùng chuyển thành dấu vết của xanh da trời. Cấp bậc hướng dẫn, cấp thấp. Cấp số 5, cao cấp. Xanh da trời nhạt, không còn dấu hiệu của vàng, cuối cùng chuyển thành dấu hiệu của tím. Cấp bậc hướng dẫn, cấp cao. Cấp 6, cực kỳ cao cấp. Tím biếc đậm, bao quanh là ánh sáng rực rỡ. Cấp bậc hướng dẫn, bậc thầy. Trong hình số 3, tôi thể hiện 6 cấp độ của các linh hồn còn đầu thai. Mặc dù tôi thường xếp các đối tượng của mình vào các phân loại lớn như các linh hồn sơ cấp, trung cấp và cao cấp, vẫn có những khác biệt bên trong các phân loại đó. Cấp 2 và cấp 4. Ví dụ, để xác định liệu một linh hồn có đang bắt đầu chuyển ra khỏi giai đoạn sơ cấp ở cấp 1 sang cấp 2 hay không, tôi không thể chỉ cần biết có bao nhiêu năng lượng trắng còn sót lại, mà còn phải phân tích cách trả lời các câu hỏi nữa. Điều này thể hiện mức độ học hỏi của đối tượng. Một sơ đồ dạng cây của những thành công trong quá khứ, những ước vọng tương lai, những mối gắn kết nhóm và các cuộc trò chuyện giữa các đối tượng của tôi với người hướng dẫn của họ. Tất cả tạo nên một hồ sơ cho quá trình trưởng thành. Một số đối tượng của tôi phản đối cách tôi miêu tả thế giới linh hồn như một nơi được vận hành theo cấu trúc xã hội và hệ thống quản lý có tổ chức được thể hiện trong hình 3. Mặt khác, tôi vẫn liên tục được nghe chính những đối tượng đó mô tả một quy trình phát triển bản thân có kế hoạch và theo trật tự, chịu ảnh hưởng từ bạn bè và các vị thầy. Nếu thế giới linh hồn quả thật tương tự như một ngôi trường vĩ đại, với vô số các phòng học dưới sự chỉ đạo của các linh hồn bậc thầy, những người giám sát sự tiến bộ của chúng ta, thế thì hẳn nó có cấu trúc. Hình số 3 thể hiện một mô hình phân công hoạt động phục vụ cho mục đích của riêng tôi. Tôi biết nó có những điểm chưa hoàn thiện, tôi hy vọng nghiên cứu tiếp nối trong tương lai vài năm nữa do các nhà trị liệu theo phương pháp tìm về quá khứ sẽ dựa trên những định nghĩa của tôi để phát triển chính những phiên bản của họ để đo lường độ trưởng thành của linh hồn. Chương này có thể mang tới cho bạn đọc một ấn tượng rằng ở thế giới linh hồn, các linh hồn cũng được phân biệt dựa trên cấp độ ánh sáng giống như những con người dựa trên tầng lớp trong cộng đồng trên trái đất.

Thực sự, trong tất cả những thế giới khác đều là ảo tưởng được tạo ra vì các lợi ích khác nhau. Các đối tượng khác ở cấp độ xấp xỉ gọi khu vực đó là không gian của sự chuyển đổi, hay đơn giản là nơi tái sáng tạo. Ở đây, tôi được nghe rằng các linh hồn có thể pha trộn năng lượng của họ thành các vật vô tri và hữu tri để học tập và giải trí. Một đối tượng nói với tôi, tôi nghĩ về cái tôi muốn và nó xảy ra. Tôi biết mình đang được hỗ trợ. Chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì giống với những hiện hữu quá khứ của mình. Ví dụ, các linh hồn có thể biến thành các tảng đá để nắm bắt đặc tính của độ dày đặc, thành cây cối để cảm nhận sự bình yên, thành nước để cảm nhận được dòng thống nhất trôi chảy, thành bươm bướm để cảm nhận tự do và vẻ đẹp, thành cá voi để nếm trải sức mạnh và sự bao la. Mọi người phủ nhận việc những hành động này thể hiện các quá trình luân hồi trước đây trên trái đất. Tôi cũng đã nghe nói rằng các linh hồn có thể trở thành dạng vô định hình, không có thực thể hay kết cấu và hoàn toàn hòa nhập vào một cảm giác nào đó. Ví dụ như niềm đam mê để mài sắc khả năng cảm nhận của họ. Một số đối tượng nói về việc trở thành các linh hồn bí ẩn của tự nhiên, trong đó có cả các hình ảnh mà tôi liên hệ với các câu chuyện dân gian như yêu tinh, người khổng lồ và nàng tiên cá. Mối liên hệ với những quái vật kỳ lạ trong thần thoại cũng được nói tới. Những câu chuyện này chắc chắn đến nỗi tôi khó có thể cứ gắn cho chúng cái mác ngụ ngôn. Liệu có phải những câu chuyện cổ tích của rất nhiều chủng tộc người chỉ đơn thuần là mê tín dị đoan không? Hay chúng là biểu hiện của một trải nghiệm tâm linh chung? Tôi có cảm giác rằng nhiều thần thoại của chúng ta chính là những ký ức giao cảm mà các linh hồn mang từ nơi khác tới trái đất từ thời xa xưa.